Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 364. Chương 364 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 27. Chương 364 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 27 Nam Nhiễm nhìn ở đây mấy chục người, sờ khởi trên bàn lê. Xoay người bước lên lầu 2, nhảy cửa sổ mà chạy, nàng này một chạy. Sở hữu ma tu thanh tu động tác nhất trí đều đuổi theo, vừa mới bọn họ thấy rõ. Vô tướng quả chính là từ cái kia mang mặt nạ nhân thủ rớt ra tới, kia mặt khác vô tướng quả. Khẳng định chính là ở nàng chỗ đó, các huynh đệ. Truy, giọng nói là, phần phật người tám phần tất cả đều đi theo đuổi theo Nam Nhiễm Mơ Siêu chỉ để lại một bộ phận nhỏ. Thanh Sơn phái nữ đệ tử, vẫn luôn giận chừng mắt đồ khả tình. Khi thế bức người, cô Tô Khuynh cũng để lại, vẫn luôn chưa rời đi, nhìn ở trong đám người đánh nhau đồ khả tình. Biểu tình nhàn nhạt, không biết suy nghĩ cái gì, chạy đi Nam Nhiễm một đường chạy vội, nề hà. Nàng một cái tu vi bị áp chế, chung quy là chạy bất khóa một đám có tu vi tiểu hắc cầu ở bên người nàng vòng a vòng, mặc danh. Nhìn qua nó còn có điểm hưng phấn bộ dáng, cũng không biết rốt cuộc ở cao hứng chút cái gì, Nam Nhiễm. Chạy ở một cái ngõ nhỏ rẽ trái rẽ phải tử lộ, mắt thấy phía sau người liền đuổi theo, lúc này. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mắt, có thể nói là từ trên trời giáng xuống, Nam Nhiễm cảm. Thụ được kia cổ quen thuộc mà lại cường đại hơi thở, kia trương lạnh băng khuôn mặt. Đĩnh bạt thân hình, một thân áo đen, đen nhánh con ngươi cùng nàng đối diện, Nam Nhiễm nhìn đến túc bạch phản ứng đầu tiên là eo. Đau, nàng mặc danh nâng lên tay, đáp ở nàng bản thân trên eo, cũng là không biết vì sao. Chính là nhìn liền eo đau chân đau, nhớ lại, chính mình từ băng trong động chạy ra không thế nào tốt đẹp hồi ức nơi xa một đạo tiếng hét phẫn nộ. Truyền đến tiểu bối tiểu nhi, dám trêu chọc ngươi chớ, để mạng lại, giọng nói là, mấy đạo công kích đã động tác nhất trí đánh úp lại, Nam Nhiễm làm bộ lơ đãng. Hướng túc bạch phía sau xê dịch Dạ Minh Châu nhìn qua liền rất nại đánh bộ dáng, túc bạch nâng lên. Cổ tay áo, vung, phanh, một đạo lực lượng cường đại quét ra, đánh mọi người đồng thời lui về phía sau chống cự túc bạch duỗi tay. Đem Nam Nhiễm xả đến chính mình trước mặt tới, đen như mực con ngươi nhìn nàng, trên người nàng kia. Cổ mùi hương thoang thoảng lại truyền tới, trong thân thể hắn độc đã giải thất thất bát bát. Rốt cuộc không hề như phía trước như vậy không chịu khống, nhưng là nghe thấy tới trên người nàng. Hương khí, liền nhịn không được muốn tới gần nàng, mỏng lạnh môi. Chậm rãi thổ lộ một câu, lại gặp mặt vừa nói. Một bên tới gần nàng, Nam Nhiễm mí mắt nhảy dựng, trong đầu liền lại lặp lại nhớ tới ở trong sơn động. Mấy ngày nay, Dạ Minh Châu hảo là hảo, nếu có thể chỉ là ấp ấp ôm ôm thì tốt rồi, đang nghĩ ngợi. Tới, kia tế, ở nơi xa đầu ngõ người. Chen vào nói mở miệng, không biết tiền bối là người phương nào. Chúng ta tiến đến, chỉ là muốn thảo phạt đê tiện đồ vô sỉ, còn thỉnh tiền bối. Hành cái phương tiện, bọn họ chỉ là cho rằng, cái kia mang mặt nạ đánh bậy đánh bạ vừa vặn gặp cái này tu vi cao cường, rốt cuộc tu vi cao cường. Người giống nhau đều là tránh ở trong núi bất xuất thế, chỗ nào có công phu quản này đó dườm ra việc. Túc Bạch nghe xong. Nhìn về phía Nam Nhiễm Mơ Siêu xem trên mặt nàng mang theo mặt nạ. Vươn ngón tay thon dài. Nắm nàng mặt nạ một góc, xốc lên tới, đê tiện đồ vô sỉ. Hắn hờ hững thanh âm. Lặp lại một lần mấy chữ này, Nam Nhiễm đỉnh một trương hồn nhiên tốt đẹp khuôn mặt bọn họ nói là ta. Cầm vô tướng quả, nhưng ta không phải là người như vậy, lời này vừa ra. Túc Bạch còn chưa nói cái gì, đối diện có ma tu đã nhịn không được bạo tính tình ta phi. Ngươi còn không phải người như vậy, ngươi chính là cái đồ lưu manh. Làm trò bọn họ mặt đem vô tướng quả cấp nuốt này trợn mắt nói nói dối bản lĩnh rốt cuộc là với ai. Học, tấu chương xong, hết chương.